ơn nghĩa đồng bào, báo giác ngộ, số 23 ngày 7 tháng 9 năm 1996. Cơn bão số 2 tràn vào Thanh Hóa từ ngày 24 tháng 7 năm 1996, gây ra cơn mưa to, gió lớn, làm cho mực nước trên các triền sông lên nhanh. Mưa lũ đã làm chết người, gây hư hỏng hàng vạn nhà cửa, rừng mới trồng, các tuyến đê trọng yếu và ruộng lúa bị mất trắng, vân vân. Việc tập trung sức người, sức của để khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 gây ra chưa được bao nhiêu, thì ngày 16 tháng 8 năm 1996, cơn lũ lớn đã phá vỡ 100 mét đê, tràn vào nhận chìm hàng ngàn nhà cửa. Vừa phải đối phó với mưa lũ trên các tuyến đê, thì trên biển, hơn 200 tàu thuyền của huyện Hậu Lộc bị sóng to gió lớn bủa vây, không kịp vào bờ. Hiện nay được biết, khoảng hơn 30 tàu bị phá hủy hoàn toàn, 60 người thiệt mạng, 22 tàu thuyền và 286 ngư dân chưa có tin tức. Cuộc tìm kiếm và cứu hộ trên biển còn đang tiếp tục. Mưa bão ở Thanh Hóa vô cùng khốc liệt trên đất liền và ngoài biển cả, gây ra thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 8 năm 1996, cơn bão số 4 tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa. 4.000 trong số 30.000 hecta lúa bị ngập trong trận lũ vừa qua, vừa được cứu chưa hồi sức lại bị ngập hoàn toàn. Người chết, nhà cửa bị sập, cột điện hạ thế bị đổ, đường cột điện ở Gia Phú bị hư hỏng nặng, vân vân. Ngày 22 tháng 8 năm 1996, lũ về Hà Nội. Năm cửa khẩu của con đê dài gần 40 km ngăn Hà Nội với dòng sông Hồng đã được đóng lại. Cơn lũ của sông Hồng năm nay lớn nhất kể từ 25 năm qua. Vì nước lên nhanh quá, nhiều gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh không kịp dời đi. 70.000 người dân trong lòng đê sông Hồng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Dù được trợ giúp phương tiện vận chuyển về nội thành, chỉ một nửa trong số này có bà con ở nội thành mới có thể về đó trú ngụ tạm thời. Hàng trăm gia đình còn lại cắm đều sống ngay trên mặt đê. Dưới phố thì chợ Long Biên, một trong những khu chợ thực phẩm lớn nhất Hà Nội, đang ngập dưới 2 mét nước. Trận bão lũ gây thiệt hại về vật chất ước tính ắt hẳn lên đến con số ngàn tỷ. Cộng với nỗi đau xé lòng của hàng trăm gia đình ngư dân mà người thân của họ sao chuyến ra khơi định mệnh không bao giờ trở lại. Thê thảm hơn nữa là người chết và mất tích đa phần là đàn ông, trai tráng, là cột trụ nuôi sống gia đình. Ai trong chúng ta không từng một lần vật vã trước cảnh người thân thương vĩnh viễn lìa xa? Chắc hẳn còn đau lòng tức ruột hơn nữa vì người thân phải lao vào biển cả, từng phút giây sống với bất trắc hiểm nguy để mang về miếng cơm manh áo cho gia đình. Ngoài ra, lòng từ bi của hàng đệ tử Phật đối với trước cảnh hoạn nạn của đồng bào không may mắn cũng khiến chúng ta thật xót xa, thúc đẩy chúng ta phải thể hiện hành động cứu giúp. Nhất là trong mùa Du Lan, gợi nhắc chúng ta nhớ đến lời Phật dạy về bốn ơn, đền đáp bốn ơn, trong đó có công ơn của đất nước, đồng bào. Năm nay, hướng đến ngày Du Lan báo hiếu, gặp lúc đồng bào các tỉnh Thanh Hóa, Lai Châu, Lào Cai, Hà Bắc, Ninh Bình, Nam Hà, Thái Bình, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Hưng và Hà Nội đang lâm vào cảnh đau khổ vì thiên tai bão lụt, tăng ni Phật tử chúng ta cần thể hiện tinh thần Phật dạy. Bằng nhiệt tâm, chúng ta nỗ lực tham gia đóng góp công sức, tiền của vào việc cứu trợ giúp đồng bào bị bão lụt, thực hiện việc nhường cơm sẻ áo cho đồng bào đang khó khăn nhiều mặt, là đóa hoa tinh khiết dâng lên cúng dường đức từ tôn của chúng ta trong mùa Du Lan Phật lịch 2540.